Mời các bạn nghe phần tiếp của tiểu thuyết Huynh Đệ, tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Dư Hoa, chuyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Bà con lối xóm nhà Lý Lan dẫn con em là học sinh trung học và trẻ em nhỏ tuổi đến đây. Họ xuyên qua phố, cắt qua ngõ, hỏi thăm đến nhà Tống Phàm Bình. Sự có mặt của họ khiến Lý Lan mừng rỡ. Nhưng sự mừng rỡ của chị ngắn ngủi như một cái hắt hơi. Sau nháy mắt, chị đã thất vọng. Đâu có phải họ đến chúc mừng đám cưới của chị và Tống Phàm Bình. Họ đến tìm những con gà trống gà mái của họ đi mất. Gà trống gà mái của họ đuổi theo Lý Chọc và Tống Cương ra mãi tận phố lớn. Sau đó, chẳng ai biết chúng đi đâu. Chủ nhân của những con gà trống gà mái làm ầm ĩ ở ngoài cửa, vừa gọi vừa hạch sách Lý Lan và Tống Phàm Bình. Họ nói, gà đâu? Gà đâu? Mẹ kiếp, gà đâu rồi? Hai vợ chồng mới cưới không hiểu đầu cua tay nheo ra làm sao. Hỏi lại họ, gà nào? Gà của chúng tôi ấy. Họ rối rít kể gà của mình dáng dấp như thế nào. Họ bảo rất đông người đã trông thấy gà trống gà mái của họ bám theo Lý Chọc và Tống Cương ra phố lớn. Tống Phàm Bình không hiểu, anh nói, gà không giống chó, chó biết theo người, gà làm sao bám theo người ra phố lớn được. Họ nói rất nhiều người đã nhìn thấy hai thằng lòi con Lý Chọc và Tống Cương khi đi đường từ kẽ tay hết rơi xuống hạt đậu lại rớt xuống hạt dưa, gà trống gà mái của họ cứ bám theo tranh nhau mổ ra đến tận phố lớn. Tống Phàm Bình và Lý Lan lại gọi hai con ra một lần nữa hỏi chúng, gà đâu? Gà đâu à các con? Mồm hai đứa trẻ há ra còn chưa sao ngậm lại được, chúng đành phải lắc đầu để chứng tỏ không biết gì. Ba gã đàn ông, ba mụ đàn bà và ba học sinh trung học, còn có cả hai đứa nhỏ hơn, Tống Cương và Lý Chọc một chút. Tổng cộng 11 người, xung quanh Lý Chọc và Tống Cương, nhao nhao hỏi hai cậu bé. Gà đâu? Có phải mấy con gà đi theo chúng mày không? Lý Chọc và Tống Cương gật gật đầu. Bọn kia quay lại nói với Lý Lan và Tống Phàm Bình. Thấy chưa, hai thằng nhóc mất dạy đã gật đầu. Bọn kia lại hỏi Tống Cương và Lý Chọc. Gà đâu? Mẹ kiếp! Lý Chọc và Tống Cương lắc đầu. Bọn kia vô cùng tức giận. Họ nói, hai thằng nhóc mất dạy, vừa giờ còn gật đầu, bây giờ lại lắc là thế nào? Bọn họ tuyên bố những con gà trống gà mái to đùng chứ có phải là con bọ con giận bé tí tẹo đâu, mà không trông thấy ngay trước mắt. Bọn họ hô hào đi tìm, đi lục soát. Vừa nói, bọn họ vừa sồng sộc xông vào trong nhà Tống Phàm Bình. Họ mở tủ ra nhìn, cúi xuống gầm giường kiểm tra, mở vung nồi ra xem. Tên Tôn Vĩ để tóc dài trong số ba học sinh trung học, bắt Lý Chọc và Tống Cương há mồm ra, ngửi xem trong mồm có mùi thịt gà không. Tôn Vĩ ngửi một lát, thấy không chắc chắn, bảo Triệu Thắng Lợi đến ngửi. Triệu Thắng Lợi ngửi một lát cũng không thấy chắc chắn, bảo Lưu Thành Công ngửi. Lưu Thành Công ngửi một lát, rồi nói, hình như không có. Những người vào trong nhà lục soát, ngay đến một cái lông gà cũng không tìm thấy. Chúng nói xáy, nói xỉa những lời khó nghe, rồi đi ra. Tống Phàm Bình lúc này đã không còn là một chàng rể vui mừng hớn hở, mặt anh hàm hàm tức giận. Nàng dâu của anh hoảng sợ, mặt tái nhợt, đưa tay kéo vạt áo chồng. Lý Lan cứ luôn luôn kéo vạt áo Tống Phàm Bình, chị sợ chồng mới cưới đánh nhau với bọn người này. Tống Phàm Bình luôn nín nhịn. Khi bọn họ ra khỏi nhà, nói một lô xích xông những lời trái tai, Tống Phàm Bình vẫn nín nhịn. Anh không nói một câu, chỉ trợn tròn mắt nhìn bọn chúng. Bọn chúng lại nhìn trước ngó sau chung quanh nhà, ngay đến cái giếng nước cũng không bỏ qua. Mấy cái đầu thay nhau thò vào miệng giếng nhìn. Chúng không nhìn thấy mặt gà trống gà mái, chỉ trông thấy mặt mình trong giếng nước. Ba học sinh trung học như ba con khỉ leo lên cây nhìn mái nhà xem có gà trống gà mái của chúng không. Chúng không nhìn thấy gà trống gà mái, chúng bảo chỉ có mấy con chim sẻ nhảy nhót trên mái nhà. Bọn người này không tìm thấy gì hết, khi bỏ đi ngay đến một lời khách sáo cũng không nói. Chúng vẫn nói mát rỉa sói. Một đứa bảo, có lẽ rơi xuống chuồng xí chết chìm rồi. Chết chìm khi nhòm trộm mông đàn bà ấy mà. Gà cũng nhòm trộm mông đàn bà? Thì gà trống mà. Bọn chúng cười ha ha khúc khích. cười ha ha là cánh đàn ông, cười khúc khích là cánh đàn bà. Lúc này Lý Lan toàn thân run rẩy, chị không dám kéo vạt áo Tống Phàm Bình nữa, chị cảm thấy mình đã để liên lụy đến người chồng mới cưới. Tống Phàm Bình đã không sao nhịn được nữa. Thì bỏ đi, bọn chúng còn kẻ tung người hứng. Chúng hỏi nhau, gà mái đâu? Gà mái chờ gà trống chết chìm sẽ đi tái giá. Tống Phàm Bình hét lên một tiếng, anh chỉ tay vào tên vừa nói bảo, mày quay lại ngay. Bọn chúng quay hết lại. Ba gã đàn ông, cộng thêm ba học sinh trung học, còn có cả ba người đàn bà và hai cậu bé. Tống Phàm Bình thấy bọn chúng đứng lại cả, liền nói, chúng mày lại cả đây. Tống Phàm Bình quay người, giáng luôn một quả bố bổ. Anh quay người, ra đòn, vừa nhanh vừa chính xác, vừa mạnh, khiến tên kia ngã quay lơ, y như cái chăn cũ bị vứt đi. Mồm Lý Trọc và Tống Cương há ra đã rất lâu, không sao ngậm vào được. Bây giờ nhờ có cú đấm, đã ngậm vào, kêu đánh bập một tiếng. Khi bọn chúng bò dậy lại xô tới, chân trái Tống Phàm Bình đá hất lên, đạp vào bụng một tên. Khi tên này gào lên, lăn ra đất, cũng hất ngã luôn hai tên còn lại. Ba gã đàn ông và ba học sinh trung học đầy vẻ ngạc nhiên. Chúng cứ nhìn nhau, hình như đang nghĩ vừa xảy ra chuyện gì. Hai cậu bé lớn hơn Tống Cương và Lý Trọc 3-4 tuổi, lúc này cũng mượn gió vẻ măng, đi đến trước mặt Tống Cương và Lý Trọc. Mỗi đứa lôi một cậu, tát vào mặt, đá vào chân, lại còn nhổ bọt, nhổ đờm vào mặt hai cậu nữa. Lúc đầu Tống Cương và Lý Trọc cũng không chịu thua, vung tay tát mặt chúng, giơ chân đá chân chúng, nhổ nước bọt nước mũi vào chúng. Nhưng Lý Trọc và Tống Cương tay chân ngắn, tát không tới mặt chúng, đá không tới chân chúng, bởi ít tuổi hơn, ngay đến nước bọt nước mũi cũng ít hơn bọn chúng. Chỉ mấy hợp, Lý Trọc và Tống Cương đã biết thua là cái chắc, hai cậu bé đành òa lên khóc. Tống Phàm Bình nghe thấy tiếng khóc của hai con, một mình anh mải chọi với 6 tên, không có sức chăm nom hai con. Lý Trọc và Tống Cương đành khóc chạy đến cạnh Lý Lan. Lúc này Lý Lan còn khóc to hơn Lý Trọc và Tống Cương. Chị tha thiết cầu cứu láng giềng của Tống Phàm Bình và những người đi đường qua đây kéo đến xem, đứng ra giúp chồng mới cưới của mình. Chị van nài hết người nọ đến người kia. Lý Trọc và Tống Cương níu áo mẹ đi từng bước, hai đứa kia bám theo sau, tiếp tục tát vào mặt, đá vào chân Lý Trọc và Tống Cương, tiếp tục hít mũi, hạt đờm, nhổ phì phì vào mặt hai cậu bé. Lý Trọc và Tống Cương vừa khóc vừa gọi Lý Lan cứu mình. Lý Lan vừa khóc vừa van xin những người vây xem giúp chồng mình. Cuối cùng trong đám người xuống lại xem và trong số bà con lối xóm của Tống Phàm Bình đã có người đứng ra. Lúc đầu là 3 người, sau lên tới hơn 10 người. Họ xông vào kéo 6 tên vây đánh Tống Phàm Bình sang một bên, kéo Tống Phàm Bình sang một bên khác. Họ đứng chắn ở giữa. Tống Phàm Bình lúc này mắt sưng vù, mồm mũi đều hộc máu, quần áo cũng tơi tả. 6 tên kia cũng tương tự, mắt sưng mũi tím, chỉ có khác là quần áo vẫn chưa bị rách. Những người khuyên can lại đến trước mặt Tống Phàm Bình, không nói mời thuốc lá thơm là xin lỗi, chỉ nói cho họ mỗi người một điếu thuốc mừng đám cưới. Tống Phàm Bình thừa biết mời bọn này thuốc lá thơm có nghĩa như thế nào. Anh lắc đầu nói, không có thuốc lá thơm, chỉ có 2 quả đấm thôi. Sau khi nói câu này, Tống Phàm Bình nhìn Lý Lan khóc sưng húp cả mắt. Tống Cương và Lý Trọc nước mắt lưng tròng vì bị kẻ khác nhổ bọt xỉ mũi đầy mặt. Đột nhiên, mặt anh đầy vẻ buồn đau. Sau khi đứng một lát, anh cúi đầu đi vào nhà, lại cúi đầu cầm ra một bao thuốc lá thơm. Vừa bóc, vừa bước đến trước mặt 3 gã đàn ông và 3 học sinh trung học, rút ra từng điếu, đưa cho từng người. Ngay đến 3 học sinh trung học, cũng đưa. Khi đưa thuốc xong, anh quay trở về, mấy tên kia ra vẻ trịch thượng, ầm ĩ lên ở đằng sau. Đừng đi, châm thuốc cho bọn ta đã. Nét mặt đau buồn của Tống Phàm Bình lập tức biến thành nét mặt phẫn nộ, anh quăng luôn bao thuốc trong tay xuống đất. Khi đang định quay người tiếp tục chiến đấu, thì Lý Lan xô đến ôm chặt anh. Chị vừa khóc, vừa van nài anh. Lý Lan bảo, để em đi châm thuốc cho họ, để em đi. Lý Lan cầm bao tiêm đi đến trước mặt bọn kia, chị đứng tại chỗ, lau khô nước mắt, rồi bật xiêm, châm điếu thuốc đang ngậm trên miệng từng người. Cậu học sinh trung học Tôn Vĩ để tóc dài, sau khi hít một hơi thuốc lá thơm, đã cố tình nhả khói thuốc vào mặt Lý Lan. Tống Phạm Bình trông thấy, lần này anh không phẫn nộ, anh cúi đầu quay người đi vào trong nhà. Lý Trạch nhìn thấy bố Sượng khóc đi vào. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nước mắt Tống Phạm Bình, một người đàn ông lớn mạnh, đã khóc. Sau khi châm thuốc cho bọn kia, Lý Lan bỏ bao xiêm vào túi, đi đến trước mặt Lý Trọng và Tống Khương. Chị kéo vạt áo lau nước mắt cho hai con, lau cả nước dãi và mũi của người khác nhổ lên mặt. Dắt tay hai con, bước qua ngãn cửa đi vào nhà, sau đó quay người đóng cửa. Tối hôm ấy, bốn người ngồi quây quần bên mâm cơm. Tống Phạm Bình mổ một con cá, xào một bát rau xanh. Lý Lan lấy trong hành lý ra một bát thịt kho tàu kho từ lúc sáng sớm. Tống Phạm Bình đem ra một chai rượu nếp Thiệu Hưng, rót cho mình và Lý Lan mỗi người một chén. Lý Lan bảo không uống. Tống Phạm Bình bảo anh cũng không uống rượu. Anh nói sau này cũng không ai uống rượu, nhưng tối nay là rượu cưới thì nhất định phải uống. Rượu uống tối nay là rượu cưới của mình mà em. Tống Phạm Bình cầm chén rượu nâng lên dưới ánh đèn lờ mờ chờ Lý Lan. Lý Lan cũng nâng chén rượu trên tay. Tống Phạm Bình chạm chén rượu trong tay vào chén rượu của Lý Lan. Lý Lan cười xấu hổ. Tống Phạm Bình uống cạn chén rượu nếp. Mồm đau khiến anh nghiêng mặt đi. Sau đó, như ăn quả ớt cay, anh giơ tay quạt gió bên ngoài miệng đang há. Anh giục Lý Lan uống đi. Lý Lan cũng uống hết chén rượu. Chờ Lý Lan đặt chén xuống, anh mới đặt chén. Lý Trọng và Tống Khương ngồi sóng vai nhau trên một chiếc ghế băng. Đầu chúng vừa nhô đến trên bàn thì cằm đã tì lên mặt bàn, giống như tay bố mẹ chúng để trên mặt bàn vậy. Tống Phạm Bình và Lý Lan thay nhau gắp thịt, gắp cá, gắp rau xanh bỏ vào bát hai con. Sau khi ăn một miếng thịt, một miếng cá, một miếng rau xanh với cơm, Lý Trọng không muốn ăn nữa. Cậu quay đầu nhìn Tống Khương bên cạnh, khẽ khẽ nói. Kẹo. Tống Khương đang ăn thịt cá ngon miệng, nghe Lý Trọng nói cũng không muốn ăn thịt cá nữa. Cậu cũng khẽ khẽ nói. Kẹo. Lý Lan bảo hết rồi. Chị nói hạt dưa, hạt đậu và kẹo cưới trong thùng gỗ đều đã bốc cho người ta hết. Tống Phạm Bình cười hì hì, anh hỏi. Hai con muốn ăn kẹo gì nào? Hai con cùng một lúc để giấy kẹo lên bàn và cùng một lúc trả lời. Muốn ăn kẹo này. Tống Phạm Bình giả vờ thò tay vào túi, hỏi. Các con muốn ăn kẹo cứng phải không? Hai con gật đầu lia lịa, chúng nghền cổ định xem túi bố, nhưng Tống Phạm Bình lắc đầu bảo. Không có. Hai đứa con thất vọng, suýt nữa phát khóc. Lúc này Tống Phạm Bình nói. Không có kẹo cứng, chỉ có kẹo mềm thôi. Hai đứa lập tức trợn tròn hai mắt, chúng chưa bao giờ nghe nói trên thế giới còn có một loại kẹo gọi là kẹo mềm. Chúng thấy bố đứng lên, sờ khắp lượt túi trên người như muốn tìm kẹo mềm, khiến trái tim bé bỏng của hai đứa hồi hộp, đập thình thịch. Anh lộn hết các túi cho con xem, mồm nói. Kẹo mềm đâu rồi nhỉ? Tống Phạm Bình quay người, rón ra rón rén đi vào nhà trong, hết sức cẩn thận như định đi bắt giận, bắt bỏ vậy, khiến Lý Lan cứ khúc khích cười hoài. Khi khuôn mặt mũi tím mắt xinh của anh lại hiện ra ngoài cửa, Lý Trọng và Tống Cương đã nhìn thấy tay bố cầm một túi kẹo mềm. Hai thằng bé mừng quính reo lên. Sau đó, lần đầu tiên chúng được ăn kẹo mềm. Lần đầu tiên được ăn kẹo mềm có mùi bơ, giấy gói kẹo in hình một con thỏ trắng to. Tên cũng gọi là thỏ trắng to. Tống Phạm Bình nói đây là kẹo của chị gái anh ở Thượng Hải gửi biếu, là quà cưới của chị gái cho anh. Tống Phạm Bình cho Lý Lan nếm một cái. Mình cũng nếm một cái, cho Lý Trọng và Tống Cương mỗi đứa 5 cái. Sau đó Tống Phạm Bình quay sang phía hai con, nói với chúng. Tống Cương, Lý Trọng, bố có lời nói với các con. Từ hôm nay trở đi, các con là anh em, các con phải gắn bó như chân tay, các con phải giúp đỡ lẫn nhau, phải có sung sướng cùng hưởng, khó khăn hoạn nạn thì cùng gánh vác, các con phải chăm chỉ học tập, luôn luôn vươn lên, nhé. Tống Phạm Bình và Lý Lan đã trở thành vợ chồng, Tống Cương và Lý Trọng đã trở thành anh em. Hai gia đình đã gộp thành một gia đình. Lý Trọng và Tống Cương ngủ ở nhà ngoài, Lý Lan và Tống Phạm Bình ngủ ở nhà trong. Đêm nay hai đứa con cầm giấy kẹo thỏ trắng to nằm trên giường, ngửi mùi thơm của bơ còn vương trên giấy gói kẹo, sắp sửa đi gặp kẹo sữa thỏ trắng trong mơ. Trước khi đi vào giấc ngủ, Lý Trọng luôn luôn nghe thấy tiếng cọt kẹt trên giường ở nhà trong, nghe thấy mẹ mình rên hừ hừ, có lúc còn kêu lên, ái à, ái à. Lý Trọng cảm thấy tiếng rên của mẹ đêm nay khác tiếng rên trước kia, hình như không phải là rên vậy. Lúc này có một chiếc thuyền con đi qua con sông nhỏ ngoài cửa sổ, tiếng mái chèo oằm oặt, oằm oặt, y như tiếng mẹ Lý Trọng ở nhà trong. Giọng đọc Minh Nguyệt vừa chuyển tới các bạn phần tiếp của cuốn tiểu thuyết Huynh Đệ của nhà văn Trung Quốc Dư Hoa. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện lần sau. Thân ái chào tạm biệt.